Vậy ở đâu cũng như nhau có đúng không? Du Hí gật đầu. Đúng đúng đúng. Đúng là chỉ có chú hai hiểu cháu. Còn hiểu cháu hơn cả mẹ cháu nữa. Cách chương.